Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, tới từ tương lai ba người. Quang mang trùng thiên, đâm xuyên tinh khung, phảng phất tại tinh khung bên trong mở một cánh cửa. Vũ trụ tốc tốc phát run, rung động cực kỳ, phảng phất toàn bộ vũ trụ tinh không đều khó mà tiếp nhận kinh khủng kia khí tức. Quang mang xông thẳng trời cao, chấn lạc tinh thần, tinh khung chấn động, ba đạo quang mang trên không trung chuyển động, phảng phất muốn mở ra cái gì con đường một dạng. Này tiên vương cự đầu con ngươi co rút lại, trong lúc nhất thời, toàn thân rung động, có một loại cực kỳ dự cảm không tốt, từ hắn đáy lòng trong bay lên mà lên. Chẳng lẽ, thật có, một cái kinh khủng ý nghĩ xuất hiện, khiến hắn giống như vạn lôi oanh đỉnh. Tinh khung phía trên, đã là tiên quang lượn lờ, hòa hợp giống như sông lớn, cuồn cuộn mà tới, ngàn vạn hỗn độn tiên quang tơ lụa rủ xuống, đem một mảnh kia khu vực che phủ hơn phân nửa. Mông lung giữa, phảng phất nghe được sóng lớn cuồn cuộn thanh âm, ầm vang rung động, cho người sợ hết hồn hết vía, khó mà bình ổn lại. Lâm Vô Đạo hơi sững sờ, ngẩng đầu lên 19 tới, cảm giác được ba đạo quen thuộc, mà vừa xa lạ khí tức, ba đạo môn hộ mở ra, phảng phất câu thông cổ kim tương lai, liên thông vạn cổ tuế nguyệt, hỗn độn tiên quang tràn ngập tuế nguyệt trường hà. Hai đầu tuế nguyệt trường hà tính cả lấy thời gian này tiết điểm. Một cái, thông hướng vạn cổ phía trước. Một cái thông hướng vạn cổ sau. Vạn cổ sau tới tuế nguyệt trường hà. Sóng cuồng đánh thiên. Sóng nước tuôn ra. Liên miên vạn cổ tuế nguyệt. Vô tận đặc sắc. Tận ở trong đó. Một tiếng lớn lên giống. Gào vỡ ngàn vạn tinh thần. Tuôn ra mà ra khí thế phô cuốn trăm vạn dặm. Kim quang như long sáng chói. Chiếm cứ quanh thân, cuồng phát tung bay, một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh, từ này tuế nguyệt trường hà bên trong dẫn đầu đạp tới. Vũ trụ rung động, vạn vật phủ phục, tuế nguyệt trường hà bên trong bọt nước vạn đóa vẩy ra. Vô số sóng lớn đánh thiên, thao thời tiết thế ngang xuyên trời, người tới mục đích chói, vô cùng phóng túng, thân thủ sốc lớn lên kinh thiên vĩ địa, hùng vĩ cường tráng. Phảng phất sơn nhạc nguy nga, sừng sững bất động, người này, kim quang mờ mịt, thân thể có chút mơ hồ không rõ. Người cùng hiện nay có vô cùng nhân quả, cho nên chịu ảnh hưởng. Này tiên vương cự đầu con ngươi co rút lại, phát hiện thân thể này khác thường, có thể vẫn như cũ rung động vạn phần. Bởi vì hắn cảm giác, tại đây một đạo thân ảnh phía dưới, bản thân đều có vẻ hơi nhỏ bé. Nhưng mà chuyện kinh khủng cũng không có kết thúc. Tuế nguyệt trường hà bên trong, lần nữa chấn động, một cái vô cùng hay man ngọc đủ dẫn đầu bước ra. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một con ngọc đủ, nhưng là lại phảng phất ngà voi mỹ ngọc một loại. Tập thế gian ngàn vạn tốt đẹp, tiên khí lượn lờ giữa óng ánh trong suốt. Cái này một đạo thân ảnh hoàn toàn bước ra. Xinh đẹp vô song, thân thể thon dài. Tuyết bạch quần dài theo lấy cương phong phần phật, tóc xanh như suối, quanh thân lượn lờ hỗn độn tiên quang, lộ ra thần bí cao nhã. Tiên quang lượn lờ, đêm này đẹp cho người hít thở không thông tuyệt thế tiên cho phép mơ hồ. Một cỗ khí tức cuồn cuộn mà tới, vô số ngôi sao rơi lã chã, chấn lạc một khỏa lại một khỏa lịch sử đại tinh, cuồn cuộn mà lên, phảng phất nộ hải lan. Cái này một đạo thân ảnh. Bạch y tuyệt thế, phong hoa vô song, khinh thường cổ kim tương lai, dù có thiên cổ, ngang có bát hoang, ai có thể so, cái này một đạo thân ảnh sừng sững tại tuế nguyệt trường hà phía trên, cùng bắc đầu tinh phía trên hoang cổ cấm địa hòa lẫn. Quang hoa nở rộ, giống như tơ lụa băng gấm, quang huy quanh quần, khí tức chấn lạc ngàn vạn đại tinh, kinh khủng vạn phần, bọt nước vẩy ra. Tiên vương cự đầu toàn thân chấn động, hai cỗ khí tức áp hướng hắn, khiến hắn có một loại toàn thân sụi lơ cảm giác. Nhưng mà, tất cả những thứ này, còn chưa kết thúc, một mảnh thiên khung phía trên, một đạo quang mang từ trên đâm xuyên. Phía dưới, một đạo thân ảnh từ đâu lan tràn mà ra tuế nguyệt trường hà đạp lập mà ra. Vẻn vẹn chỉ là một xuất hiện, khí thế liền phảng phất mênh mông đại hải một loại lăn mà ra. Đây là một đạo có vô địch tư thế thân ảnh, giữa lông mày đều là phóng túng, hỗn độn quang lượn lờ, hào quang rực rỡ, giống như đại hung, hắn một đời quét ngang, vô luận gặp địch nhân gì, đều là một đường nghiền ép, vô địch một đời, chỉ thua một lần, bại bởi tương lai, bại bởi tương lai Thái Hư Thần Đế, cũng ngay tại lúc này Thái Hư Tiên Vương, mà hôm nay, bọn họ tâm linh tác động, hôm nay sắp phát sinh một kiện to lớn sự tình. Vì thế, ba người ngang độ tuế nguyệt Trường Hà, từ Trường Hà dưới bơi, đi tới trên bơi, sư tôn, Diệp Phạm hướng Lâm Vô Đạo hơi hơi cúi đầu, không dám là tương lai vẫn phải làm đời. Cái này thân ảnh đều giống như đồi núi giống như sừng sững. Đây chính là hắn sư tôn. Hắn tại hiện nay nhân quả quá lớn, cơ hồ có thể nói tung hoành hiện nay. Chủ đạo hiện nay vạn vật đi về phía. Do đó giờ phút này hắn tiếp nhận to lớn nhân quả. Nhưng là người này là hắn sư tôn. Đối hắn có to lớn ân tình cùng tạo 810 hóa. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn tới. Bạch y tuyệt thế ngoan nhân hướng Lâm Vô Đạo mỉm cười. Mặc dù cách tầng tầng sương mù, nhưng là lại phảng phất vẫn như cũ khiến cả phiến thế giới đều sáng sủa lên tới. Vũ trụ tinh không tinh hà sán lạn, quỳnh tiêu chỗ sâu như có đóa hoa nở rộ. Lâm Vô Đạo hơi hơi hoài cảm, đột nhiên cảm giác, cổ kim tương lai, thật là rất huyền diệu sự tình. Có người ngồi xếp bằng vạn cổ phía trước, nhất niệm chém dụng ngàn vạn tinh thần. Cũng có người, ngồi ngay ngắn vạn cổ sau, một con ngươi thay đổi càn khôn. Bây giờ, tương lai người tới, vạn cổ trước người tới, đều là hắn. Hắn đột nhiên có một loại hoài cảm, tương lai, rất đặc sắc, hắn sẽ một bước lại một bước đạp tới, chấn sát hiện nay địch. Ba đạo thân ảnh, hùng uy hiển hách, khí tức chấn động thiên hạ, trong coi thương khung, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.